Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Christian đang chờ đợi từ Anli, trong lòng vô cùng lo lắng. Bây giờ anh nghe em hỏi nhé, Anli nói, rồi nhìn vào ánh mắt ấy của Christian. Thú thật, bây giờ nó đã quá yêu hắn rồi, nó không thể kìm nén nổi tình cảm của mình nữa, bởi vậy nên nó mới quyết định hỏi tất cả mọi chuyện đó là sự thật hay chỉ là có người nói xàm, nhưng nếu có là sự thật đi nữa thì nó cũng mong Christian không vì như vậy mà yêu nó. Em hỏi đi, 7 năm trước anh có biết mẹ em không? Anli nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy, như muốn biết câu trả lời thực sự. Có, vốn đã biết trước chuyện này nên Christian không ngần ngại mà trả lời luôn. Sao? Anli hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ bình tĩnh đến lạ như vậy của Christian. Anh biết Brian lúc 11 tuổi, gặp mẹ của em là năm 12 tuổi, lúc đó em đã sang Mỹ rồi, Christian nói, gương mặt vẫn không có chút gì là lo sợ. Vậy, thỏa thuận giữa anh với mẹ em là thật sao? Anli ngập ngừng hỏi, ánh mắt lần này hơi cúi xuống. Là thật, Christian trả lời mà không chút lưỡng lự gì cả, càng khiến cho Anli ức chế hơn. Thái độ của anh như vậy là sao chứ? Nó nghĩ thầm, bực mình lắm, hắn không hề biện minh gì cả, không lẽ chuyện đó là thật như nó nghĩ à? Christian quen với nó chỉ vì cái thỏa thuận để cứu công ty của ba mẹ mình thôi sao? Lúc anh 12 tuổi, gia đình anh gặp một vài biến cố dẫn đến tập đoàn Zing Fashion nhà anh đang trong nguy cơ phá sản. Lúc ấy ba anh bị bệnh nặng lắm, cứ ngỡ như ông qua đời vì nhìn thấy công ty do một tay ông gây dựng lại bị sụp đổ nhanh chóng đến vậy. Khi đó, Brian mới về nói với ba mẹ em trích cổ phần của mình ra giúp cho gia đình anh trong lúc khó khăn này. Nhưng nếu có cổ phần của Brian đi chăng nữa thì gia đình anh vẫn không khá khẩm lên được. Bởi vậy Brian mới về cầu cứu đến ba mẹ em đồng ý giúp gia đình anh khi anh chấp nhận điều kiện mà bà ấy đưa ra. Điều kiện bà ấy đưa ra chính là muốn anh chăm sóc cho em, đứa con gái út của bà ấy, Christian ôn tồn nói. Anli nghe đến đây thì nói ngay. Chấm, làm gì có chuyện đó, bà ấy ghét em không hết, sao lại có cái lòng tốt đó mà đưa điều kiện đó ra cho anh chứ? Anli thắc mắc lắm, không hiểu nổi người mẹ độc ác của mình nữa, lúc đó thì đánh nó đến nỗi sống giờ chết giờ vậy mà lại bỏ ra một số tiền kinh khủng để đổi lấy một điều kiện như vậy hay sao? Thật không thể tin được, nghe anh nói hết đây, ban đầu anh cũng nghĩ như vậy. Vì tuy chưa gặp em nhưng anh nghe Brian kể rất nhiều về em, anh cũng từng nghe Brian kể về những trận đòn khủng khiếp của mẹ em giáng cho em nữa. Nên khi nghe bà ấy nói như vậy anh thật rất ngạc nhiên. Nhưng hỏi thì mẹ em không nói gì, nên anh cũng thôi, nhưng em nghe cho rõ đây, bây giờ anh thích em, không phải là vì cái thỏa thuận đó, mà là vì anh thích em. Thật sự rất thích em, Christian chân thành nói, nhìn vào đôi mắt trong veo của Anli, nói bằng cả tấm lòng chân thành của mình. Nghe đến đấy thôi thì Anli cũng đã mãn nguyện lắm rồi, nó không quan tâm đến chuyện của người đàn bà độc ác đó như thế nào. Nó chỉ cần biết tình yêu của Christian dành ình là thật sự. Nó tin là hắn không nói dối nó, chắc chắn là như vậy. Nhưng tại sao em lại biết chuyện này? Christian nhướng mày hỏi điều mà hắn đang thắc mắc. Sáng nay có một bức thư gửi đến cho em, anh đọc đi, Anli nói rồi đưa bứa thư màu hồng phấn đó cho Christian. Gửi Anli yêu quý của tao, mày còn nhớ tao chứ? Người lần trước đã gửi thư khiêu chiến đến này đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao biết cô bạn Maya của mày phải khó khăn lắm khi phải nhận lệnh của mày đi tìm kiếm tao. Mày nên thôi đi thì hơn đấy. Những lời tao sắp nói đây mày nghe cho rõ nha. Người mẹ độc ác luôn đánh đập mày một cách dã man đã có thỏa thuận với Christian đấy. Mày có biết cái thỏa thuận đấy là gì không? Thật ra, anh Christian không hề yêu mày như mày đang nghĩ đâu, chính xác là anh ấy vì muốn cứu gia đình của mình khỏi phá sản nên mới nhận lời của mẹ để chăm sóc một con đờ ý như mày ấy. Mày đừng có tức giận khi tao nói mày như vậy, chẳng phải hồi nhỏ đã có lần mày bị cởi hết, Christian chỉ mới đọc ngang đây thì đã bị Anli giật phăng tờ giấy lại. Sao vậy? Christian hơi ngạc nhiên, đoạn sau em không muốn anh đọc nó, lãng tránh ánh mắt của Christian, quay đi nơi khác rồi sẽ nát tờ giấy đó. Không sao, em không cần bận tâm đến chuyện đó, nếu em không muốn anh đọc anh sẽ không đọc nó, Christian chiều mến xoa đầu Anli nói, nhưng trong lòng hắn thật sự rất tò mò. Ừ, Anli nghe vậy, rất yên tâm, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng em không thắc mắc gì sao? Tại sao người đó lại biết quá rõ về mọi chuyện của em như vậy chứ? Christian nói đúng, đó là câu hỏi to đùng có cả hai người lúc này. Em vẫn đang nhờ Maya tìm giúp, cách chương.